Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi Nguyễn có chút tò mò. Đời trước khi cô Phất lên chuyển tới thành phố Yến đã là mười mấy năm sau. Khi đó tứ hợp viện ở thành phố Yến đã bị phá bỏ và di rời không còn nhiều. Dù muốn mua cũng không ai bán. Nên cô còn chưa bao giờ được tận mắt chiêm ngưỡng một tòa tứ hợp viện chân chính. Di Phúc dẫn cô đi vòng qua bức tường trang trí. Tôi Nguyễn mới nhìn rõ toàn cảnh tòa nhà này, nó là một tòa tứ hợp viện nhất tiến tiêu chuẩn. Đình viện khoảng 80-90 m², nhà chính 3 gian kèm theo 2 gian phòng ngủ phụ, nhà phía đông và phía tây đều có 2 gian, mặt nam có 2 tòa công trình phụ khác. Dì Phúc thở dài nói, vốn dĩ còn một tòa nhà nhị tiến nữa, nhưng người sống ở nơi đó quá nhiều, đuổi không đi. Hơn nữa khi ấy chú Lâm vừa mới quay về từ nông thôn, chỉ muốn an ổn. Nên chỉ lấy lại tòa nhà nhất tiến này. Trong mắt tôi Nguyễn, tòa nhà này đã vô cùng hiếm có khó tìm rồi. Phải biết rằng dù là thời đại này chưa có quy hoạch phá bỏ và di rời, nhà độc môn độc hộ cũng rất ít, giống như mấy căn nhà đầu hẻm, đa phần đều là nhà tập thể, các hộ gia đình chen nhau chật kín trong cùng một tòa nhà. Hiển nhiên căn nhà này cũng từng trải qua không ít phong sương, những bức họa trên mặt tường đã chuyển màu đen xám. Dấu ấn niêm phong ở phòng ngủ bên cạnh vẫn chưa xóa sạch hẳn, nhưng hình như đã được dì Phúc thu dọn cẩn thận. Dì Phúc ở tại phòng ngủ phía đông, bà ấy cất hành lý vào phòng, rồi dẫn tôi Nguyễn đi tham quan một vòng. Khi đó chân cẳng dì không tốt ngược lại trở nên hữu ích, nên vẫn luôn ở lại nơi này không chuyển đi. Thay ông ngoại Minh Sâm bảo vệ tòa nhà nho nhỏ này đến tận hôm nay. Bà ấy cầm một sâu chìa khóa, mở khóa nhà chính ra. Đã chát vôi ve lại rồi, có điều sàn nhà bị người ta giày xéo quá kinh khủng, muốn lát lại nền tương đối phiền toái. Có thể trải thảm sàn, tôi Nguyễn nói, muốn sống thoải mái trong căn nhà cũ như vậy, chắc chắn phải sửa sang lại đôi chút, ít nhất phải lắp thêm máy sưởi. Cho dù không thể cung cấp độ ấm toàn bộ tòa nhà, vẫn có thể cung cấp cho mấy gian phòng ngủ bên cạnh. Điện nước cũng phải sửa sang lại, vòi nước phải lắp trong phòng. Nếu không mùa đông đến nước trong ống nước đông lạnh, 2-3 ngày là phải thay ống nước mới, quá phiền toái. Còn cả phòng vệ sinh, ít nhất trong phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ đều phải lắp đặt phòng vệ sinh riêng. Tính ra như vậy may mà tòa nhà này là tòa nhà nhất tiến, nếu là tòa nhị tiến, cô muốn sửa sang trang hoàng lại cũng không làm nổi. Ngẫm nghĩ một lát, sắc mặt tôi Nguyễn lại xa sầm xuống. Căn nhà này đâu phải nhà của cô. Cô nhọc lòng mấy chuyện này làm gì? Nếu đã quyết ai lo phận nấy, đương nhiên cô sẽ không xen vào chuyện nhà cửa của Lộc Minh Sâm. Đợi sau lần này tới thành phố thân mua cổ phiếu kiếm lời một khoản, tháng 6 thì đại học xong cô sẽ bắt tay vào làm ăn buôn bán nhỏ, sang năm sau là có thể tự mình mua một căn nhà chung cư ở gần trường đại học rồi. Tuy rằng ở chung cư không sướng như ở tứ hợp viện, nhưng chắc chắn ở nhà của chính mình sẽ thoải mái hơn. Quan tâm anh ở nơi này có thoải mái hay không làm gì. Nghĩ vậy, tôi Nguyễn lập tức mất đi hiếu kỳ với căn nhà này. Sau khi lễ phép đi dạo một vòng với dì Phúc, cô dẫn dì Phúc về phòng, nghỉ ngơi sớm. Rạng sáng 4 giờ hôm sau, cô thức dậy chuẩn bị ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền toái duy nhất chính là dì Phúc cho rằng cô đi tìm Lộc Minh Sâm, nên nhét rất nhiều đồ ăn Lý Nhược Lan chuẩn bị cho cô mang theo. Thiếu chút nữa còn phải thuê chiếc xe ba gác qua kéo hành lý. Bà ấy còn nói dù sao đến nơi cũng có Lộc Minh Sâm đón rồi. Cuối cùng tôi Nguyễn phải cố gắng lắm mới bỏ lại được bao hành lý kia chạy lấy người. Cảm ơn niên đại thông tin không thuận tiện này, nếu không cô đã lộ tẩy rồi. Rõ ràng là ga tàu hỏa thành phố Yến đông đúc hơn so với tỉnh Đông Lâm nhiều. May mà thời gian dư ra, tôi Nguyễn xếp hàng hơn 3 tiếng. Cuối cùng may mắn mua được một phiếu nằm trên chuyến tàu xuôi Nam cùng ngày. Sau khi lăn lộn hơn 20 tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng tới được ga tàu hỏa thành phố thân. Thành phố này hoàn toàn khác so với các thành thị phía Bắc. Lọt vào tầm mắt cô là không ít người trẻ tuổi ăn mặc quần áo bắt mắt. Cũng có người bốc vác, làm thuê, quanh quẩn bên tai là giọng nói địa phương mềm mại ngọt ngào, đa số đều là tiếng của thành phố thân. Tôi Nguyễn nhìn cô gái nghiêm túc lướt của trước mặt. Không khỏi nhớ tới bản thân đời trước. Vân Chi mặc dù đời trước cô đi cùng Hoắc Hướng Dương đã từng xa nhà, nhưng vẫn luôn tràn ngập lo lắng với thế giới rộng lớn bên ngoài, không biết bản thân có thể trụ vững ở nơi này không? Tương lai sẽ thế nào? Không biết nơi này có hoan nghênh mình không? không biết thế giới rộng lớn này có một vị trí nho nhỏ nào dành cho cô không? Ôm tâm tư mờ mịt, vẻ ngoài lại tỏ vẻ nghiêm trang, cố gắng tập trung toàn bộ tinh thần để ứng đối, cảm nhận, tự cổ vũ bản thân đừng rụt rè. Tô Nguyễn bất giác mỉm cười, bây giờ sau khi trải qua vô số lần mờ mịt như vậy, cô đã hoàn toàn có thể thong dong ứng đối tất cả rồi. Cô tới thẳng tiệm bán báo gần ga tàu hỏa, mua một tấm bản đồ thành phố, sau đó dựa theo tuyến đường trên bản đồ, trực tiếp đi tới sàn giao dịch chứng khoán thành phố Thân. Khi cô đến nơi, còn hơn một tiếng nữa sàn giao dịch chứng khoán mới đóng cửa. Bên trong lúc nào cũng náo nhiệt, cũng may ở quầy giao dịch cổ phiếu không nhiều người lắm. Phải tới năm 92 sau khi các vị lãnh đạo đi xuống phía Nam khảo sát tình hình, thị trường chứng khoán Hoa Quốc mới chân chính nóng lên. Bây giờ sở giao dịch chứng khoán vừa thành lập chưa đầy 2 tháng, các loại trái phiếu chính phủ do nhà nước và các xí nghiệp lớn bán ra vẫn có sức hút hơn. Cách chương.